Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, trên hành lang đèn, minh một chản diệt một chản, làm toàn bộ hành lang, đều tràn ngập một cổ quỷ dị hương vị. Bình Yên còn không biết vấn đề nghiêm trọng tính, nàng cúi đầu, yên lặng đi phía trước đi tới, nàng tính toán đi đến thang máy chỗ đó đi. Thượng Tân sinh nhi khoa, nghĩ cách tìm nàng nữ nhi, đi tới, từng bước một, chậm rãi đi phía trước dịch, đi ngang qua một đoạn tắt đèn hành lang, một gian rộng mở cửa phòng, một đạo nhấm nuốt đồ ăn thanh âm tại đây yên tĩnh hành lang vang lên, rất lớn, như là nào đó đại hình động vật ở ăn xương cốt giống nhau. Một tiếng tiếp theo một tiếng, làm Bình Yên đột nhiên đứng lại bước chân, nàng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, dán sợi tóc sườn mặt thượng tất cả đều là mồ hôi. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu, nhìn đến không có bật đèn phòng bệnh bên trong, một người nam nhân, chính nằm ở một nữ nhân trên người, giống như dã thú giống nhau, ở cắn xé nữ nhân này. Không sai, cắn xé, trên giường nữ nhân còn sống, như là vừa mới sinh xong hài tử. Trên đầu bao khăn vấn đầu, yết hầu chỗ đã bị cắn đứt, ào ạt mạo hiểm máu tươi. Nàng chính liều mạng đá đánh trên người nam nhân, nhầm nuốt đồ ăn thanh âm chính là từ nàng trên người vọng lại. Không một một chương tiểu hồ tiên Bình Yên sợ tới mức hai cổ run run. Một cổ nước tiểu ý đột nhiên đánh úp lại, nàng nghẹn lại, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây. Bên cạnh người, nàng bị người va chạm, nguyên bản liền chạm không quá ổn Bình Yên, liền như vậy đột nhiên bị đánh ngã ở trên mặt đất. Trong túi di động ngã ra tới, trượt thật xa, Bình Yên cắn răng, không có ra tiếng, hoặc là nói giờ này khắc này. Tưởng phát ra âm thanh tới, nàng đều phát không ra, nàng đã hoàn toàn bị dọa choáng váng Bình Yên, tái nhợt trên mặt dán sợi tóc, ngẩng đầu, thấy đâm nàng người nọ, cúi đầu như là ở tìm thứ gì, kia đôi mắt xám xịt, khóe miệng còn lộ ra hai căn rất dài răng nanh, má ơi, đây là nhân loại sao? Bình Yên đương trường chỉ kém dọa ngất xỉu đi, nước tiểu ý cũng không nín được, bị dọa nước tiểu, cũng chưa kịp thét chói tai, liền thấy đâm nàng người nọ, kia đồ vật, quay đầu, thẳng tắp hoảng vào phòng bệnh, cùng trên giường nam nhân cùng nhau, loan hạ lưng đến, bắt đầu dùng chảy hoàng đàm miệng cùng răng nanh, cắn xé trên giường nữ nhân, kia màu đỏ tươi huyết. Theo khăn trải giường cháy đầy đất, vựng nhiễm trên mặt đất, không trong chốc lát, trên giường nữ nhân liền chặt đứt khí, mặc cho hai cái nam nhân ghé vào nàng trên người, ăn nàng huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ, nôn Bình Yên không nhịn xuống, đôi mắt nhìn một màn này, trong lòng một trận buồn nôn, chỉ là nàng này nôn mửa thanh âm một toát ra tới, trên giường. Ăn nữ nhân hay cái nam nhân, liền xoay đầu tới, giống như bịt kín một tầng vôi trong mắt, sởn tóc gáy theo dõi Bình Yên. Phòng bệnh thực ám, như là chỉ có này một cái sản phụ, không biết vì cái gì không có bật đèn, nhưng này cũng không gây trở ngại Bình Yên thấy rõ này hai cái nam nhân kia ngoài miệng huyết, sắc nhọn hàm răng như là dã thú. Lớn lên ở khóe miệng thượng, sau đó bọn họ, không, chúng nó động, từ trên giường bỏ xuống dưới, bay thẳng đến Bình Yên, từng bước một lung lay lại đây, Bình Yên bưng kín miệng, phe phẩy đầu, hốc mắt chung xuất hiện ra sợ hãi nước mắt, ngồi dưới đất, không dám tin tưởng sau này xúc, nàng tưởng phun, không dám phun, muốn khóc, không dám khóc. Nàng chưa bao giờ trải qua quá như vậy, sợ hãi. Sau đó nàng ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh, phía sau tới tới lui lui người, giống như tất cả đều không có phát hiện một màn này. Như cũ lang thang không có mục tiêu ở du đãng, hai cái nam nhân đong đưa động tác rất chậm, giống như là ở tỏa định mục tiêu, vẫn luôn ở hướng bình yên phương hướng tìm kiếm. Nhưng chúng nó cùng bình yên khoảng cách tổng cộng cũng không có rất xa. Thực mau, liền đi ra môn, sắp tìm được bình yên nơi này tới. Biến biến biến biến biến biến biến biến thành tiểu hồ tiên. Dưới ánh trăng tiếng bước chân thanh thanh tiếng vang. Ta đem tay nhẹ nhàng đáp ở ngươi trên vai. Chỉ mong ngươi không cần bởi vì ta hoảng loạn thời khắc mấu chốt. Bình yên ném ở trên mặt đất di động, ở 2 mét có hơn đột nhiên vang lên, kia tiểu hồ tiên tiếng ca, lớn đến có thể vang vọng toàn bộ hành lang. Bình yên quanh mình có du đãng người dừng bước chân, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ đã không có động tác, càng mấu chốt chính là, kia hai cái ăn sản phụ nam nhân, ở bình yên trước mặt dừng lại, quay đầu. Xoay người, hướng xuống tiểu hồ tiên di động đi. Những cái đó tạm dừng xuống dưới mọi người cũng ở ngay lúc này động. Sau đó phe phẩy hoảng, xoay người lại, giống nhau hướng tới xuống tiểu hồ tiên di động đi đến. Bọn họ vừa chuyển qua bối, bình yên liền thấy bọn họ trong miệng răng nanh. Đây đều là quái vật, quái vật. Nàng tay chân phát run vội vàng đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng xoa bên người vài người, đứng ở thật xa địa phương đi. Sau đó nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất di động. Cho nàng gọi điện thoại chính là chiến luyện. Cảm ơn, ngươi rốt cuộc phái thượng một lần công dụng. Không một hai chương nàng nữ nhi làm sao bây giờ bình yên ở trong lòng. Cảm tạ chiến luyện hắn 8 đời tổ tông, lại vội vàng dán tường, vội vàng chạy chậm trở về chính mình phòng bệnh, ác lộ ở nàng dưới thân chảy, quá nhiều quần hình băng vệ sinh đều đâu không được, kia màu đỏ vết máu theo bình yên ống quần đi xuống lưu, vựng nhiễm đến nàng hạ thân tất cả đều là huyết, huyết sắc dấu chân từ hành lang này đầu tới rồi kia đầu. Đợi đến nàng chạy đến chính mình cửa phòng bệnh, liền suýt nữa muốn hôn mê bất tỉnh. Từ hành lang này đầu, xa xa nghe kia đầu tiểu hồ tiên, còn ở sướng, chiến luyện vẫn luôn tự cấp nàng gọi điện thoại. Một lần tiếp theo một lần, bình yên ngồi ở chính mình cửa phòng bệnh, trong mắt chảy nước mắt, nhìn hành lang kia đầu, tụ ở di động của nàng bên cạnh quái vật. Một cái tiếp theo một cái, vây quanh đi lên, không trong chốc lát, di động của nàng chung quanh liền đứng một đoàn quái vật, đang tìm kiếm phát ra âm thanh tới con mồi. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Bình yên cuộn tròn ở chính mình cửa phòng bệnh, bất lực rơi lệ, đã từng, nàng ở vô số ngày ngày đêm đêm. Là cỡ nào hy vọng chiến luyện có thể gọi điện thoại cho nàng. Vô luận nhiều vãn, nàng nhất định phải sẽ tiếp. Chính là hiện tại, chiến luyện điện thoại nàng dám đi tiếp sao? Dám sao? Nàng không dám. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ nhân. Nàng cái gì đều không có. Không có giống chiến luyện như vậy, sắt thép giống nhau ngạnh cơ bắp. Cũng không có phi thiên độn địa thần công. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trừ bỏ tử lộ một cái. Còn có cái gì lộ có thể đi? Nàng còn có nữ nhi. Nàng đã chết. Nàng nữ nhi làm sao bây giờ? Bình yên một phen mạt khai lưu bất tận nước mắt. Bởi vì ra rất nhiều hãn. Lại không rửa mặt duyên cớ. Làm trên mặt nàng dơ bẩn rất dày một tầng. Nước mắt nhất lưu ra tới. Bình yên lại một phen mặt khai. Làm nàng cả khuôn mặt có vẻ hoa hòe loè loẹt. Nàng đột nhiên nghĩ tới muốn báo nguy. Nhà này trong bệnh viện ta. Rất nhiều người đều trở nên si si ngốc ngốc. Còn có không ít người, rõ ràng ở tiến hóa này đã không phải nàng loại này tiểu thị dân có thể hầu trụ trường hợp. Hiện tại cần thiết đến xin giúp đỡ cảnh sát trợ giúp. Chỉ có cảnh sát mới có thể đem nàng nữ nhi làm lại sinh nhi khoa ngõ ra tới. Không, không sai. Bình Yên liền cảm thấy nay đó si si ngốc ngốc trong miệng trải hoàng đàm người. Là ở tiến hóa. Cái gọi là tiến hóa. Ước chừng ngay từ đầu chính là giống cái kia tiểu hộ sĩ giống nhau. Còn có chút hứa ý thức. Cơ giới hóa ở lặp lại chính mình đỉnh đầu công tác. Sau đó phát triển đến cuối cùng. Trường ra răng nanh chính là tiến hóa xong. Chúng nó sẽ ăn thịt người. Nhìn chung này trên hành lang. Tới tới lui lui biểu tình si ngốc người. Có phải hay không cuối cùng đều sẽ tiến hóa thành ăn thịt người quái vật. Bình Yên không biết. Không xác định. Nàng hiện tại duy nhất có thể xác định chính là. Nàng muốn báo nguy. Cần thiết báo nguy. Nghĩ muốn báo nguy. Nàng chạy nhanh khởi động sức lực tới. Đứng dậy vặn khai sau lưng cửa phòng. Bò đi vào. Bên trong 17 giường còn nằm ở trên giường. 18 giường đang ở gọi điện thoại. Tới tới lui lui đi lại. Thập phần nôn nóng bất ân bộ dáng. Như thế nào không tiếp a? Như thế nào còn không tiếp a? 18 giường kiều kiều nữ tức giận đến kêu to. Vừa quay đầu lại. Xem Bình Yên hạ thân quần. Tất cả đều nhiễm huyết bò lại tới. 18 giường lại đại kinh tiểu quái kêu một tiếng. Ai nha, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. 17 giường Hồ Trinh. Nằm ở trên giường không thể động. Nhưng nàng cũng thấy Bình Yên quỳ rạp trên mặt đất kia phó chật vật bộ dáng. Liền miễn cưỡng giật giật chính mình thân mình. Muốn đem chính mình khởi động tới một ít. Lại là vừa động, đau đến kia kêu một cái nhe răng trợn mắt a. Không một ba chương nàng không chúng ta, đừng kêu. Bình Yên hữu khí vô lực ngẩng đầu, phiên tay đóng cửa phòng. Nhìn thoáng qua đại kinh tiểu quái 18 giường kiều kiều nữ. Lại nghiêng đầu, đối 17 giường Hồ Trinh nói. Ngươi di động ở đâu? Mau cho ta, báo nguy. Ta đã báo nguy, 18 giường kiều kiều nữ cau mày, nôn nóng bất ân lại bắt đầu ấn chính mình di động. Một bên gọi điện thoại một bên nhìn quỳ rạp trên mặt đất Bình Yên. Ta báo nguy nói ta lão công mất tích, kết quả báo nguy điện thoại vẫn luôn đường dây bận. Quốc nội này đó cảnh sát đều là ăn mà không làm. Hừ, lão công mới không thấy 2 giờ. Này kiều kiều nữ liền gọi điện thoại báo nguy. Làm cảnh sát nhân dân cho nàng tìm lão công. Bình Yên vô ngữ từ trên mặt đất bò dậy. Cố sức lay chính mình đặt ở đầu giường đãi sản bao. Từ bên trong tìm ra một cái tân quần hình băng vệ sinh. 17 giường Hồ Trinh chỉ số thông minh ít nhất so 18 giường kiều kiều nữ chỉ số thông minh tại tuyến. Tuy rằng nằm ở trên giường không thể động, nhưng vẻ mặt nôn nóng nhìn Bình Yên. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì muốn báo nguy? Di động của ta ở ngăn kéo, Bình Yên cô cua đầu. Hiện tại đã không cần di động. Nếu 18 giường đã báo nguy, lại còn có ở không ngừng ấn báo nguy điện thoại. Kia nàng lại muốn Hồ Trinh di động, gọi điện thoại. Cũng không thay đổi được gì. Ta nhìn đến bên ngoài. Bình Yên hít một hơi thật sâu. Hồi tưởng nổi lên mới vừa rồi nhìn đến. Kia lệnh người cảm thấy ghê tởm một màn. Áp xuống trong lòng sợ hãi. Tận lực dùng vững vàng ngữ khí. Đối Hồ Trinh nói. Có người ở ăn thịt người. A, Hồ Trinh đầy mặt mộng bức hơi hơi ngẩng đầu lên. Lại bởi vì kéo động miệng vết thương, vô lực đem đầu thả lại tới rồi gối đầu thượng. 18 giường kiều kiều nữ, nhịn không được lại là phụt cười. Nàng còn ở lặp lại bát đánh báo nguy điện thoại cùng nàng lão công số điện thoại. Có chút khinh thường tà liếc mắt một cái Bình Yên, phảng phất cảm thấy Bình Yên loại này bình dân sẽ có loại này giống như kẻ điên giống nhau ngôn ngữ. Đảo cũng chuẩn xác, Bình Yên thân phận giống nhau. Bình Yên không có miễn cưỡng làm 17 giường cùng 18 giường tin tưởng nàng theo như lời nói. Chỉ là nhìn 18 giường kiều kiều nữ liếc mắt một cái. Thẳng run rẩy vào WC. Đem cái kia tiếp ác lộ. Đã nhận được nghiêm trọng no đủ trình độ quần hình băng vệ sinh cấp thay đổi xuống dưới. Vô dụng những cái đó đen như mực thủy rửa tay. Bình Yên liền tìm đống giấy vệ sinh. Đem chính mình trên tay vết máu lau khô. Sau đó chống ở tắm rửa trên đài, nhìn trong gương giống quỷ giống nhau chính mình, nâng lên trên trán tóc mái, phi thường cẩn thận tìm, trong bất hạnh vạn hạnh, nàng không chúng ta, xa xa, trên hành lang vẫn luôn ở sướng tiểu hồ tiên, rốt cuộc ở di động không điện dưới tình huống, tuyên cáo kết thúc, màn hình di động tối sầm lại. Vây quanh ở nó bốn phía, đã tiến hóa thành công những cái đó bọn quái vật. Mất đi mục tiêu, liền bắt đầu chậm rãi tứ tán mà đi. Có hướng hành lang cuối đi, có hướng Bình Yên này gian phòng bệnh mà đến. Mà ở kia xa xôi đại Tây Bắc, một gian ánh đèn sáng tỏ lệ đường, bãi mấy chương cái bàn. Trên mặt tường treo màu đỏ biểu ngữ, vui vẻ đưa tiễn chiến luyện đồng chí quang vinh xuất ngũ. Biểu ngữ phía dưới là một phòng thân xuyên áo ngụy trang, lang thang không có mục tiêu hạt lắc lư tang thi. Trên mặt đất còn nằm mấy cổ bị ăn không sai biệt lắm khung xương. Trên bàn cơm cùng đồ ăn, không nhúc nhích cái mấy khẩu. Lại nơi nơi tiêu màu đỏ huyết cùng màu vàng đa mờ ni chiến luyện một thân đều là huyết. Rũ xuống tay tạo thành một cái nắm tay. Mặt trên còn nhỏ đỏ tươi huyết. Một giọt rơi trên mặt đất vựng nhuộm thành một tiểu quán. Hắn ngồi ở phòng bếp một chương băng ghế thượng. Một chân gác ở một khác đều đầu gối. Một khác chỉ không ra tới tay. Chính cầm di động. Một lần lại một lần bắt đánh Bình Yên điện thoại, mãi cho đến Bình Yên di động bị hắn đánh tới tắt máy mới thôi. 014 chương ta vợ trước ở phòng bếp cửa, đi thông lễ đường cái kia cạnh cửa, có ba nam nhân trong tay chính cầm nồi chén gáo bồn. Ba ở cạnh cửa canh phòng nghiêm ngặt, liền sợ một cái không cảnh giác, làm lễ đường những cái đó, huynh đệ. Vọt tiến vào, kia ba cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân chung, trong đó một cái diện mạo thanh tú, thoạt nhìn cũng bất quá 20 tới tuổi quân nhân, tên là Lưu Tiểu Quyết, là lần này trong đội tân tuyển tiến vào tân nhân. Giờ phút này Lưu Tiểu Quyết chính treo vẻ mặt huyết châu, trong tay dẫn theo một phen dao phay, đi tới chiến luyện trước mặt tới, cúi đầu. Bất lực lại uể oải hỏi, luyện ca, ngươi tự cấp ai gọi điện thoại, ta vợ trước, hắn thực ngắn gọn trở về như vậy ba chữ, lại bắt lấy di động cấp Bình Yên đánh cái một lần điện thoại. Lần này nhắc nhở hắn chính là từng đạo ngắn ngủi vội âm ni. Hết chương.